Sao thay đôi mi em buồn, ngược mặt từng đêm ước tuôn. Anh nói thương em vậy mà sẽ không đổi thay rồi cha. Anh hứa yêu em thật nhiều, nhưng anh làm được bao nhiêu? Em đã vơi vã khi yêu, hôm nay nhận lại có lý do. Em biết em cũng chỉ là một người lạ thoáng qua. Cứ ngỡ anh yêu thật tha, cớ sao giờ anh lại xa? Giờ hết đi bao ân yêu.